Bách luyện thành tiên, chương 2881, không gian phong bảo. Góc truyện audio.com, thiên huyễn chân nhân khàn khàn thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời nói đến đây một bước, đã xem như yếu thế, làm như độ kiếp kỳ lão quái vật, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến sinh hoạt, nếu không là thực bị buộc đến tuyệt chỗ, hắn không phải làm như vậy. Nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, bên khóe miệng vẫn còn treo vẻ cười lạnh, đạo hữu hiện tại mới cầu xin tha thứ, không chê đã chậm sao, thừa tự mình tình, Lâm Hiên cũng không phải mới vào tu tiên giới thái điều. Đầu ngốc mới sẽ tin tưởng như vậy hứa hẹn, nếu như thả hổ về rừng, chỉ biết lưu lại vô cùng hậu hoạn, tu tiên giả có thể không giảng nhân nghĩa đạo đức. Hắn hiện tại nói sau được thiên hoa loạn trụy cũng là tuyệt đối không thể tín đấy. Cho nên Lâm Hiên ngoài miệng trào phúng, động tác trên tay, nhưng lại không có chút nào ngừng ý đồ, thề phải nhân cơ hội này đem lão ma diệt sát ở nơi này. Chân linh khôi lỗi do hắn khống chế, cũng theo Lâm Hiên tâm ý, gấp rút công kích, trong lúc nhất thời, thiên huyễn lão ma tình cảnh, nói cực kỳ nguy hiểm cũng không đủ. Phảng phất tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán mất. Hắn tự nhiên không muốn vẫn lạc, một bên cắn chặt răng, dốc sức liều mạng phòng ngự, một bên rốt cuộc chẳng quan tâm mặt mũi, tiếng buồn bã như Lâm Hiên cầu xin tha thứ. Lâm tiểu hữu, là lão phu dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, không nên trêu chọc ngươi, kính xin đạo hữu đại nhân đại lượng, phóng lão phu một con ngựa a, chỉ cần có thể quấn ta một mạng. Lão phu nguyện ý dùng chỗ có thân ra, bồi thường cùng ngươi, ta tốt xấu là độ kiếp cấp bậc tu tiên già, sống trên trăm vạn năm đích nhân vật, thân gia chi phong hậu, tuyệt đối sẽ làm cho đạo hữu thỏa mãn, ta còn có thể phát hạ thề độc, tuyệt sẽ không vì chuyện hôm nay, tìm được hữu phiền toái, từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, đối phương ngôn ngữ tràn ngập dụ hoặc, nhưng mà Lâm Hiên nhìn như không thấy. Chỉ cần đem lão gia hỏa này diệt trừ, hắn túi chữ vật bất đồng dạng quy chính mình rồi, cho nên hắn nói sau được thiên hoa loạn trụy cũng không chỗ hữu dụng. Về phần thề loại vật này, tại tu tiên giới càng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật, có rất nhiều thủ đoạn có thể nhẹ nhõm bài trừ, Lâm Hiên cũng không có bởi vì đối phương ngôn ngữ, mà ngừng tay bên trên công kích, theo thời gian trôi qua. Thiên huyễn lão ma tình cảnh, càng phát ra gian nan vô cùng, trong mắt của hắn đã tràn ngập sợ hãi chi ý, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vốn là muốn đem cái này Lâm tiểu tử diệt trừ, lại để cho chân long chi huyết thành vì chính mình dễ như chơi. Không nghĩ tới cuối cùng, lại là như thế này một cái kết quả, cứ theo đà này, chính mình thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Không được, như thế nào có thể vẫn lạc. Nhưng hắn là hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới tiến giai đến độ kiếp kỳ, tuy nhiên còn không có có dãy dụa thọ nguyên trói buộc. Nhưng tánh mạng đã dài dằng dặc đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Còn không có có hảo hảo hưởng thụ, như thế nào có thể chết đâu này, mãnh liệt muốn sống dục vọng, lại để cho hắn quên mặt mũi loại vật này, như Lâm Hiên cầu xin tha thứ, cũng lộ ra càng có thành ý. Đạo hữu nhanh mau dừng lại công kích, chỉ cần ngươi buông tha ta, tại hạ nguyện ý dâng tặng ngươi làm chủ, cho dù là ký lên thần hồn thể ước cũng không có vấn đề. Thần hồn chi thể, Lâm Hiên nghe xong, trong mắt hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế, đề nghị này xác thực có lại để cho Lâm Mỗ động tâm chỗ. Chỉ là các hạ dù sao cũng là bị ép đấy, mà ta cũng không có tinh lực. Mỗi ngày bảo hổ lột ra, so về thu ngươi làm nô có khả năng đạt được chỗ tốt. Hay vẫn là đem các hạ diệt trừ, xong hết mọi chuyện bớt lo một ít, Lâm Hiên vừa nói, một bên gấp rút thế công. Thiên huyễn lão ma nhãn trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trừ lần đó ra, tựu là hoán độc, hắn không cam lòng vẫn lạc, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, thật là không cách nào có thể suy nghĩ. Liền buông mặt mũi cầu xin tha thứ đều không chỗ hữu dụng. Thậm chí ưng thuận làm nô điều kiện đối phương đều bất phi sở động. Ghê tởm kia Lâm tiểu tử, toàn tâm toàn ý chỉ muốn giết mình. TRUYENFAO VN tục ngữ nói chó cung rứt dậu. Thiên Huyễn lão ma giờ phút này trong nội tâm tự tràn đầy lệ khí cùng phẫn nộ, thực cho là mình dễ khi dễ, là quả hồng mềm mặc hắn vuốt ve sao? Lâm tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng rồi. Lâm Hiên nhìn như không thấy, thế công như trước mãnh liệt ác. Tốt, tốt, là ngươi bức ta. Thiên Huyễn lão ma thanh âm phảng phất là theo trong kẽ răng tóe ra. Giết người 1000, tự tổn 800, đã ngươi muốn cho lão phu vẫn lạc, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm đấy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn còn lại tay phải liên tục vung vẩy, nguyên một đám huyền diệu dị thường pháp quyết hiển hiện mà ra. Cả người cũng bị dày đặc âm khí bao khỏa. Lâm Hiên trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Đối với phương muốn làm gì? Chó cung rước dậu chơi tự bạo sao? Lâm Hiên công kích không khỏi trì trệ. Độ kiếp kỳ lão quái tự bạo cũng không phải là nói giỡn. Hắn vội vàng hướng lui về phía sau đi. Lâm Hiên động tác không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà sự thật chứng minh, cái này hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đối phương căn bản cũng không có tự bạo ý đồ, mà là đang sử dụng cái gì cực kỳ khủng khiếp bí thuật. Lâm Hiên rất nhanh tự nửa đoạn ra bản thân sai lầm. Vội vàng lại vọt lên trở về, tiếp tục công kích, nhưng mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào, hắn lần này phán đoán sai lầm, lại cho đối phương thở chi thức. Hết cách rồi, Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm thật là phong phú, nhưng đối với phương cũng không phải đồ ăn mã một loại tu tiên giả, là người sẽ phạm sai lầm. Giờ phút này Lâm Hiên tự mất đi tiên cơ rồi. Thiên Huyễn lão ma trên mặt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Muốn giết ta, vậy thì thử xem lão phu dùng tánh mạng làm đại giá. Thi triển không gian phong bạo a, không gian phong bạo. Đó là cái gì? Lâm Hiên trong nội tâm, ẩn ẩn cảm nhận được không ổn. Chẳng lẽ nói, hắn đã không có dư thừa thời gian suy tư. Công kích trở nên càng thêm nhanh chóng. Nhưng đã không còn kịp rồi. Bốn phía thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa bị lão ma thuận thế hít vào thân thể của mình. Lâm Hiên cũng không phải bình thường tu tiên giả. Tại cái kia hỗn loạn thiên địa nguyên khí ở bên trong, hắn cảm thấy pháp tắc chi lực, độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, có thể thao túng thiên địa pháp tắc vốn là đúng vậy. Nhưng trước mắt chấn động lại không khỏi có chút quá kịch liệt rồi. Đó căn bản không giống một độ kiếp sơ kỳ tồn tại có thể làm được đấy. Chớ đừng nói chi là, hắn cảm ứng được chính là không gian pháp tắc, cái này nguyên vốn là thiên địa pháp tắc trong số một số hai thâm ảo đấy. Đúng rồi, lão ma từng nói qua, dùng tánh mạng làm đại giá, tự là chỉ cái này sao? Lâm Hiên không biết hắn theo như lời là thật là giả. Nhưng trước mắt, đối phương sử dụng chiêu số, tuyệt không phải mình có thể ngăn trở, tiếp tục lưu lại nơi này. Không phải ném đi mạng nhỏ không thể. Lâm Hiên không biết lúc này đây nửa đoạn, có thể hay không sai lầm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa đấy. Bất luận cái gì thời khác, an tất cả đều là đệ nhất vị đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không có nửa phần do dự. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như lui về phía sau đi. Nhưng mà đã không kịp, đối phương cuồng tiếu thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiểu gia hòa, loại này thời khác, ngươi cho rằng còn chạy trốn đến sao? Cùng lão phu cùng một chỗ, xuống địa ngục, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hắn một đạo huyền diệu pháp quyết đánh ra, sau đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo tối tăm lu mờ mịt gió lạnh lăng không mà lên. Liền trời tiếp đất, thanh thế cực kỳ kinh người, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Cách chương.